Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 62 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này, một bóng người như tia chớp chen giữa Cao Văn Thành và Tần Phương Dương. Người đến có thân thể gầy guộc cao lớn, nước da ngăm đen, cơ thể giống như một thanh sắt lạnh lẽo, sắc mặt cũng lạnh lùng, không có biểu cảm gì, cứng ngắc như một cổ quan tài. Thầy Tần, người quá đáng rồi đấy. Người này chính là Ngụy Trùng, đội trưởng đội bảo vệ cô Lạc Nhạn, người có cảnh giới tu vi đạt tới đỉnh anh biến. Nghe nói tên Ngụy Trùng này từ lúc bắt đầu đảm nhiệm chức đội trưởng đội bảo vệ cô Lạc Nhạn, thì chưa có ai nhìn thấy hắn cười lần nào, gương mặt vẫn luôn đóng băng như vậy. Đúng lúc này, có người trong đội tùy tùng bị đánh, hắn vốn là đội trưởng nên đương nhiên phải lập tức đứng ra. Vừa rồi không phải Thần Phương Dương không có ý định ra tay giết người, nhưng bây giờ thật sự không phải là lúc để giết người. Mặc dù ý muốn giết người tràn ngập trong lòng của Thần Phương Dương, nhưng mà hắn cũng biết rõ, trước mặt có nhiều người như vậy, không thể nào cố sức ra tay, chỉ đành tìm cơ hội khác. Nếu lúc này cứ giết chết, như vậy chẳng khác nào gây ra phiền phức to lớn cho Hạ Viên Nguyệt. Vậy đợi cơ hội khác, nếu Vương Thế Vũ còn dám nói ra câu nào, thì chính là tự tìm đường chết. Lúc này, khi Ngụy Trùng xông ra, Tần Phương Dương híp mắt, giọng nói đột ngột thay đổi. Quá đáng sao? Vậy ý của đội trưởng Ngụy là hiệu trưởng của bọn ta nên bị hắn mắng, nên bị đám người bọn họ mỉa mai, đúng chứ? Ánh mắt của cô Lạc Nhạn cũng nhìn lên trên người của Ngụy Trùng, lặng lẽ quan sát. Ngụy Trùng thản nhiên nói, ta chỉ biết dự tính ban đầu của bọn họ là vì đại lục tinh hồn, vì nhân loại. Tần Phương Dương đã bắt đầu tin tưởng Tả Tiểu Đa có hơi mù quáng, mỉa mai nói, ta thấy người nghĩ nhiều rồi. Ngụy Trùng thờ ơ. Ngụy Mỗ cũng từng ác chiến nhiều năm tại Nhật Nguyệt Quan. Thầy Tần à, kinh nghiệm ác chiến tại tiền tuyến không phải là vung liếng để dựa vào đánh người ở hậu phương. Ngụy Huynh, người nói rất đúng. Tiêu diệt vu tộc tại Nhật Nguyệt Quan vốn là chuyện đáng phải làm của nhân tộc tinh hồn, không vì bất cứ vung liếng cùng ý lại nào. Tần Phương Dương rất đồng ý cùng điểm này. Cái ta nhầm vào là lời nói lộ mãng của Vương Thế Vũ. Nói năng không biết suy nghĩ thì đương nhiên sẽ có cách nghiêm trị. Bị đánh vào mặt là do hắn tự rước lấy nhục. Điểm này, cho dù đứng trước mặt đại soái thì ta cũng nói như vậy. Lúc này cho dù đặt mình vào trong lều trại nơi tướng soái quân đội trú, ta cũng dám đánh. Ta cũng phải đánh. Cao Văn Thành tự mình xem mình có đạo đức tốt, sau đó dễ dàng đổ tội lên đầu ta, nói ta là gian tế của vua mình. Nỗi oan này Tần Mỗ ta sẽ không gánh vác. Ta không dám nhận có công với nước, nhưng ít nhất ta đã tận tâm tận lực. Hắn vu khống ta như vậy, ngông cuồng bôi nhọ hãm hại ta là khinh nhờ người lính nơi tiền tuyến. Nếu người hắn nói là ngươi, thì liệu ngươi có còn ngồi yên được không? Ngươi nghĩ ta muốn khoe khoang khoác lác về kinh nghiệm chiến đấu của mình sao? Ngươi nghĩ ta đem lai lịch của mình ra để ức hiếp người khác ư? Ta là vì dưới tiền đề bị đối phương đổ cho một tội nặng như vậy, nên mới phải lấy ra để bảo vệ mình. Nếu như không thể thiết lập lập trường cho bản thân, thì ngươi nói xem, tất cả mọi người ở đây sẽ nghĩ như thế nào về ta? Lỡ như hắn hãm hại ta thành công, thì ta sẽ rơi vào tình cảnh như nào? Đội trưởng Ngụy, những điều đó không lẽ ngươi không biết, hoặc nếu câu nói kia đổi lại là ngươi, thì ngươi sẽ không ra tay ư? Ngụy Trùng im lặng. Hắn là một người cực kỳ chính trực. Mỗi một câu một chữ của Tần Phương Dương hắn đều đồng ý. Thật sự không có cách nào gạt bỏ lương tâm. Những lời nói của Tần Phương Dương rất đúng. Những người rút khỏi tiền tuyến chiến trường thường rất chú trọng vinh dự của mình, coi trọng hơn cả tính mạng. Nếu như mục tiêu mà Cao Văn Thành nhằm vào là hắn, hắn cũng sẽ ra tay. Hơn nữa, còn có thể ra tay nặng hơn, độc ác hơn Tần Phương Dương. Sợ dĩ bây giờ người đứng ra, chẳng qua là vì bọn họ là người cùng phe với các người trong đội của các người, vì vậy người mới đứng ra. Tần Phương Dương hừ một tiếng nói. Nói dễ nghe một chút, ngươi là vì trách nhiệm. Nói khó nghe một chút, đội trưởng Ngụy, có cần ta nói ra hay không? Ngụy Trùng trầm mặt một lúc sau mới lên tiếng. Cho dù từ ngữ có sai, chẳng qua cũng là vì vô ý, khiển trách một chút cũng nên thôi. Nhưng thủ đoạn của thầy Tần chung quy là quá đáng. Tần Phương Dương cười mỉa mai. Nếu đêm nay ở đây không có nhiều người như vậy, người nghĩ rằng đầu hai tên này còn trên mình hay sao? Lẽ nào không hiểu ta đã giơ cao đánh khẽ? Người cũng là người từng tham chiến, sao có thể nói chuyện nực cười như vậy? Ngụy Trùng xấu hổ, dạ vâng. Ánh mắt của cô Lạc Nhạn ngay bên cạnh, lặng lẽ rời khỏi người Ngụy Trùng, lại xoay quanh Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ. Suy nghĩ một lúc, nàng lên tiếng. Dì Mục, người xem chuyện này... Sắc mặt của Mục Yên Yên lập tức im lìm. Chuyện này không cách nào hòa giải. Cô Lạc Nhạn nói nhỏ. Ta muốn hỏi, Minh Kính Tâm Pháp của ngươi có chuyển động không? Không có. Mục Yên Yên sững sờ. Trong mắt Mục Yên Yên có hơi thất vọng, sau đó lẩm bẩm. Hai người thì sao? Có nhìn thấy biến động gì trong câu nói đó hay không? Người bên cạnh đang truyền âm nói chuyện, cô Lạc Nhạn chậm rãi gật đầu, sắc mặt hờ hững như thường. Đúng lúc này, một đám mây mù bay đến, một bóng người xuất hiện trong không trung, hờ hững nói. Thầy Tần, ngươi sẽ không nghĩ chuyện này chỉ cần nói vài câu đạo lý là có thể bỏ qua chứ? Ảo ảnh hư không, mây mù hóa thân, là có thể là tu vi hóa vân. Cô Lạc Nhạn lên tiếng nói. Thành sư phụ, không được lỗ mãng. Có ý ngăn cản. Lần này ngăn cản của nàng khiến sắc mặt của Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ đều thay đổi. Vị sư phụ kia thản nhiên nói. Cô gái, bây giờ là do tinh tần Phương Dương kia hiếp người quá đáng trước. Dựa vào tu vi hóa vân để tổn thương người khác. Nói đánh là đánh, rõ ràng là không xem chúng ta ra gì. Khẩu khí như vậy, đội trưởng Ngụy có thể nhịn được, nhưng Thành Ngân Đao ta thì không nhịn được, nhất định phải chặt đứt. Vị sư phụ kia ngẩng đầu, uy nghiêm đáng sợ nói. Tần Phương Dương, ta không giỏi nói chuyện, càng coi rẻ đúng sai. Mọi người đều là võ giả, vẫn là dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề đi. Nếu ta thắng thì ngươi nhận lỗi, tự vả vào miệng mình. Nếu ta thua, bọn ta sẽ rời đi. Trong mắt của Tần Phương Dương lóe lên vẻ ác liệt, thản nhiên nói. Ý kiến hay. Nói rồi lập tức muốn xông ra. Đúng lúc này, Tả Tiểu Đa kêu lên. Thầy Tần, kiếm của ngươi, thực lực đối phương rất ngang ngược. Đến cả kiếm của ngươi cũng không mang theo là không tôn trọng đối phương, khiến cho trận đọ sức này trở nên không công bằng, vô cùng buồn cười. Tần Phương Dương quay đầu, lấy kiếm từ trong tay Tả Tiểu Đa. Sắc mặt vẫn không thay đổi, không chút rung động, hờ hững nói. Thành Ngân Đao, nếu như võ giả muốn công bằng, thì cần phải dùng thực lực của ngươi để đánh với ta. Lời còn chưa dứt, thần hóa thành anh kiếm thoáng cái đột nhiên lao ra. Thành Ngân Đao cũng không chịu thua kém, anh kiếm tỏa sáng rực rỡ xung quanh thân kiếm, sau đó đuổi theo sau. Trận chiến kịch liệt cứ như vậy triển khai giữa không trung. Cao Văn Thành che đôi má sưng vù, ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung, sau đó quay đầu, liếc nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Hà Viên Nguyệt, âm trầm nói. Hà Đại Sư, xem ra, vị thầy giáo dưới quyền ngươi rất trung thành với ngươi. Chỉ tiếc là người lo chuyện bao đồng như vậy, nhất định sẽ không thể sống lâu. Hà Viên Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy ý của Cao Đại Sư là chỉ có loại người như ngươi mới có thể sống lâu được sao? Cao Văn Thành hung ác nói. Dù sao cũng sống lâu hơn Hà Đại Sư rất rất nhiều. Câu nói này đến ngay cả cô Lạc Nhạn vẫn luôn bình tĩnh, cũng phải cau mày. Câu nói trước đó của Vương Thế Vũ có hiềm nghi cố ý nhằm đến khuyết điểm của người khác, đã rất không phù hợp rồi. Bị đánh cũng có thể nói là tự chuốc vạ vào thân. Bây giờ lại nói ra câu này, đối với một lão hiệu trưởng dạy học dạy người đã nhiều năm, tâm huyết cả một đời đều dành cho học sinh. Học trò có mặt khắp đất nước mà nói thì đã không thể dùng từ quá đáng để mà hình dung. Rõ ràng, đây là khiêu khích, là nguyền rủa độc ác. năm lần bảy lượt khiêu khích Hà Viên Nguyệt, Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ này... Chợt, bóng người vụt sáng, bốp bốp bốp. Máu tươi trong miệng Cao Văn Thành tóe ra là bị đánh thêm 30-40 cái bạc tai lên trên mặt trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Thư lạnh lùng đứng lên, anh kiếm của Trường Kiếm trong tay rực rỡ, hờ hững nói. Ta không thích nói chuyện, nhưng có người ra mặt cho hắn sao? Lăn tới đây, đấu một trận. Mục Yên Yên cũng tiến lên một bước, nét mặt như sương giá, thản nhiên nói. Để Lam Thư giành trước một bước rồi. Còn ai nữa không, ta cũng tiếp nhận. Vẻ chán ghét không hề che giấu lộ ra trong đôi mắt phượng của nàng, liếc nhìn Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ, thờ ơ nói. Hôm nay, để mặc Vạn Tổng Đốc và Nhạn Nhi, không lấy mạng của bọn hắn tại đây đã là dơ cao đánh khẽ rồi. Nhưng nếu có ai không biết phân biệt tốt xấu nhảy ra, vậy chính là cô ý muốn trở thành kẻ địch của bọn ta. Đừng trách bọn ta ra tay độc ác. Khí tức bên cạnh cô Lạc Nhạn có hơi biến động, nhưng lập tức bị cô Lạc Nhạn ngăn. Chuyện này thật sự là do hai vị đại sư đây nói chuyện không thích hợp trước. Không thể trách được khi đối phương tức giận. Nếu như ta đối mặt với loại tình huống này, thì ta sẽ còn ra tay nặng hơn. Cô Lạc Nhạn nói lời hòa giải, nhưng trong lòng vẫn đang suy tính không ngừng. Ấn tượng ngày thường của mình về hai người Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ không phải là loại người như vậy. Nói chuyện luôn luôn thận trọng, hành động càng cẩn thận. Thái độ tối nay sao lại bất thường như vậy? Gần như lúc nào cũng có ý nhằm vào lão hiệu trưởng. Đây không giống với tính cách của bọn họ lúc bình thường. Cô Lạc Nhạn cảm thấy e ngại trong lòng, lại nhìn về Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ, không nhịn được, càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Thái độ khác thường như vậy, rốt cuộc là vì sao? Mọi người đều không quen biết nhau, tại sao lại cố ý nói những lời này, khiến cho đôi bên kết thù, khó lòng xoa dịu. Mọi thứ đều có lý do, vậy thì lý do của sự thay đổi ngày hôm nay là vì sao? Một tiếng vang lớn trên không trung, đao kiếm tranh đấu. Trong lúc nhất thời không thể phân thắng bại, nhưng vị thành ngân đao này có thể tấn công rất mạnh, ánh kiếm kéo dài giống như một núi đao, rạng ra hàng ngàn ánh kiếm chói mắt trên không trung. Thế đao cuồn cuộn không ngừng trên không trung, sau đó ầm ầm nghiêng đổ về Tần Phương Dương ở bên này, thanh thế tàn bạo. Sắc mặt các vị đại sư đang quan sát trận chiến ở trên đỉnh núi đều đồng loạt thay đổi. Rõ ràng là thành ngân đao này đã dùng toàn bộ sức lực, không còn hành động theo cảm tính, mà là đã quyết liệt đọ sức, nỗ lực hết mình. Mà thanh kiếm trong tay của Tần Phương Dương ở phía đối diện, từ đầu cho tới cuối, vẫn chưa từng rời khỏi vỏ. Nhưng lúc này, khi đối diện với núi đao sừng sững đang lao đến trong nháy mắt kia, đôi mắt của Tần Phương Dương lóe lên tia nghiêm túc. Kèn một tiếng, lấy trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng thân thể chuyển động. Tay phải hung hăng vung ra. Xoạt xoạt trên bầu trời, giữa không trung trước sau xuất hiện bốn hình bóng của Tần Phương Dương. Trong tay mỗi người đều cầm bảo kiếm, bày sẵn ra thế trận chờ địch. Năm Tần Phương Dương, mỗi một bóng dáng đều nhẹ nhàng lay động, phân chia thành năm phương hướng. Một người kim kê độc lập, một người cúi người vung kiếm, một người thấp người quét sạch, một người xoay người vung kiếm. Một người vung kiếm ở chính giữa, ngẫu nhiên hóa thành hình vòm. Đột nhiên trên không trung xuất hiện năm đạo kiếm quang thiên hà. Núi đao mênh mông cuồn cuộn, không ngừng không nghỉ, khí thế ngất trời, trực tiếp nghiêng đổ xuống dưới. Bên dưới, Ngụy Trùng sửng sốt, không nhịn được mà hét. Đây là Ngũ Phương Kiếm. Hóa ra, thầy Tần là Ngũ Phương Kiếm được mệnh danh là một trong 10 kẻ liều mạng nhất của Đông Quân. Với tư cách là võ giả từng chiến đấu tại Nhật Nguyệt Quan, Ngụy Trùng lập tức bị phát hiện của chính mình dọa cho sợ. Mồ hôi lạnh toát ra trên mặt Ngụy Trùng, lớn tiếng hét to ngăn chặn. Dừng tay! Thầy Thành, mau dừng tay đi! Lúc này trong lòng Ngụy Trùng hiểu rất rõ, hóa ra Tần Phương Dương chính là Ngũ Phương Kiếm. Năm xưa, Ngũ Phương Kiếm tại Nhật Nguyệt Quan, nơi nào nguy hiểm lập tức đâm đầu vào. Thân đã trải qua trăm trận chiến, nhân vật hung ác, chiến công hiển hách. Đến cả Đông Phương Đại Soái cũng rất là xem trọng hắn. Nếu như hôm nay, Tần Phương Dương thật sự chết tại đây, Cho dù là ông nội của cô Lạc Nhạn, vị đại lão hô mưa gọi gió ở Thượng Kinh kia đích thân ra mặt, e rằng cũng không có cách nào ngăn chặn được cơn tức giận của Đông Phương đại soái. Ngược lại lúc này, Tần Phương Dương đã bày ra bản hiệu chiêu thức nổi danh của hắn. Cho dù là giết chết Thành Ngân Đao tại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Trên dưới Đông Quân, xưa đến nay luôn là một khối bền chắc, nước chảy không lọt, kim đâm không thủng. Năm xưa đã từng vì một chuyện đã qua mà náo động cả đại lục tinh hồn, khiến cho danh tiếng của Đông Quân chấn động thiên hạ. Đó là một cựu chiến binh chiến đấu tại Nhật Nguyệt Quan, vì bị thương nặng nên phải giải ngũ và bị ức hiếp tại quê nhà. Cả gia đình bị người khác đánh cho đến chết. Sau khi Đông Phương đại soái biết được chuyện này, đã trực tiếp từ chiến trường điều động toàn bộ nhóm quân đội cũ mà lúc đầu cựu chiến binh này phục vụ, lập tức trở về trong đêm, hơn nữa còn có chỉ thị. Cho dù là thái tử, cũng giết chết cho ông đây. Tất cả trách nhiệm đều do ông đây gánh vác. Ai dám ngăn, chỉ cần chức quan không to bằng ông đây, không có nắm đấm lớn bằng ông đây, thì trực tiếp giết chết cả nhà nó cho ta. Đây chính là Đông Phương lệnh nổi tiếng vào năm xưa. Vì sự việc của cựu chiến binh ấy mà năm xưa đã nổi lên sóng to gió lớn, tất cả những người ra tay đều bị diệt cửu tộc, không có ngoại lệ nào. Tất cả những quan chức trong đó đã từng ký định che giấu chuyện này, trở về sắp xếp cửu tộc cũng bị tiêu diệt như vậy, không có ngoại lệ. Cái chết thảm của một nhà năm người đã khiến cho Đông Phương đại soái trực tiếp gây ra cuộc thảm sát đẫm máu hơn 7.000 người. Chuyện lần này chấn động cả đế quốc Viêm Võ, cũng kinh động đến toàn bộ đại lục tinh hồn. Bắt đầu từ đó, tất cả võ giả thương tật giải ngũ khỏi tiền tuyến đều có địa vị cao quý chưa từng có tại đế quốc Viêm Võ. Quân của ông đây, nếu như trở về có làm săn làm bậy gì, thì đích thân ông đây sẽ phái người bắn chết hắn, thu lấy mạng của hắn. Nhưng nếu ai dám ức hiếp những quân lính tàn tật đổ máu vì đại lục nước nhà của ông đây, khiến bọn họ đổ máu còn rơi nước mắt, thì ông đây cũng sẽ đích thân ra tay, giết cả nhà hắn, để cho bọn hắn không còn nước mắt, cũng không còn máu. Những lời nói đó của Đông Phương đại soái rất là có khí phách. Bốn vị đại sư của Nam Bắc Trung Tây năm xưa đều lên tiếng ủng hộ, làm rất tốt. Hữu Lộ Thiên Vương, Du Đông Thiên đã tán thưởng. Có dũng khí. Bây giờ nhìn thấy Tần Phương Dương dùng kiếm thuật tiết lộ ra thân phận mình, cô Lạc Nhạn đồng thời cũng hiểu rõ nguyên do, tay ngọc lập tức toát hết mồ hôi. Nàng là người đã từng đến tiền tuyến biểu diễn rất là nhiều lần, làm sao không biết đến tên tuổi của Ngũ Phương Kiếm. Người lính không cần mạng nhất này chính là thuộc hạ của vị thiên vương thích bao che cho người mình nhất. Cô Lạc Nhạn cũng có suy nghĩ giống như Ngụy Trùng. Lỡ như Tần Phương Dương thật sự xảy ra chuyện tại đây, vậy hậu quả, đến cả nghĩ, cô Lạc Nhạn cũng không dám nghĩ. Ánh mắt của Hà Viên Nguyệt lúc này phức tạp đến cực điểm, nhìn chăm chú vào trận chiến kịch liệt ở giữa không trung, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng chỉ cảm thấy một cơn sóng cuộn cuộn vô cùng chua xót. Hóa ra, Tần Phương Dương là Ngũ Phương Kiếm được mệnh danh là một trong 10 kẻ liều mạng nhất của Đông Quân. Chấn động của câu nói này đối với Hà Viên Nguyệt đồng thời cũng vô cùng lớn. Dưới trướng Đông Phương đại soái có biết bao nhiêu đội ngũ, biết bao nhiêu cao thủ. Tần Phương Dương trong quân đội khi đó có tu vi gì? Dưới trướng của Đông Phương đại soái có vô số cao thủ hóa vân, ngự thần. Một Tần Phương Dương nhỏ nhoi lại có thể trổ hết tài năng, được mệnh danh là một trong 10 kẻ liều mạng nhất. Trong nhiều cao thủ này, nhiều người như kia. Hắn đã không cần mạng đến mức nào rồi? Tại sao lại không cần mạng? Lý do đó sẽ không ai có thể hiểu rõ hơn Hà Viên Nguyệt. Chính vì hiểu rõ nên Hà Viên Nguyệt mới đau lòng. Phương Dương à, cực khổ cho người rồi. Lúc này trên không trung, một tiếng vang lớn, một tiếng rên rỉ. Trong nháy mắt, sông kiếm núi đao va chạm trực tiếp. Núi đao hết sạch sành xanh, biến mất. Còn kiếm quang thiên hà lại mênh mông cuồn cuộn ép đến 3.000 mét. Một bóng dáng thân thể đẫm máu rơi xuống từ trên không trung. kẻ rơi xuống chính là Thành Ngân Đao. Lúc này toàn thân Thành Ngân Đao đều là máu, mình đầy thương tích, máu tươi nhỏ giọt. Trên dưới xung quanh rải rác 70-80 vết thương do kiếm gây ra. Chỉ là những vết thương ngoài da, chứ không phải là vết thương chí mạng. Rõ ràng, Tần Phương Dương đã hạ thủ lưu tình. Chỉ có điều, ngân đao trứ danh được đúc từ nguyên liệu là tinh không bí ngân trong tay hắn. Chỉ còn lại một cái cán đao. Ánh kiếm trên bầu trời tiêu tan, trường kiếm lại tra vào vỏ. Cơ thể Tần Phương Dương nhẹ nhàng hạ xuống, hạ thẳng đến trước mặt Thành Ngân Đao, hờ hững nói. Thắng thua đã rõ, lẽ phải cũng tỏ. Còn bất cứ tranh luận gì không? Thành Ngân Đao nghiến răng. Không có tranh luận, ta chỉ muốn hỏi một câu. Kiếm trong tay ngươi là kiếm gì? Tần Phương Dương nhấc kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ một nửa, hờ hững nói. Kiếm này tên là Linh Miêu, chính là quà thưởng năm xưa của đại soái. Nếu không phải ngân đao của ngươi là thần khí hiếm có, những binh khí bình thường không thể nào tranh phong, thì ra cũng không cần sử dụng đến thanh kiếm này. Dùng thanh kiếm này đối với nhân tộc của đại lục tinh hồn, ta cảm thấy rất hổ thẹn với đại soái. Hóa ra là vậy. Thành Ngân Đao đang tràn đầy căm hận, trong nháy mắt đều hóa thành hâm mộ từ tận đáy lòng. Đây là kiếm do Đông Phương đại soái tặng, chẳng trách sắc bén tới mức này không thể nào đấu nổi. Tần Phương Dương này thật may mắn. Cô Lạc Nhạn cúi thấp đầu, dời ánh mắt đang nhìn chăm chú lên người Thành Ngân Đao đi nơi khác, sau đó truyền âm. Chú ý một chút hai người họ Cao và họ Vương kia, sau khi trở về điều tra về Thành Ngân Đao. Hai thần ảnh bên cạnh không có phản ứng gì, nhưng cô Lạc Nhạn biết nhất định bọn họ đã nghe thấy. Tần Phương Dương tra kiếm vào vỏ đưa cho Tả Tiểu Đa, cau mày. Sau này cầm kiếm của ta rồi, nếu dám để ta mất mặt thì xử lý theo môn quy. Tả Tiểu Đa ngầm hiểu trong lòng. Thầy yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện đó. Tả Tiểu Niệm ở một bên mắt sáng lấp lánh, lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Thầy Tần đây là lại bao bọc thêm cho Tiểu Đa một tầng bảo vệ. Ít nhất thì người bình thường sẽ không dám ký định cướp thanh kiếm này. Chuyện vọng khí, ta không hiểu chút gì. Không có chút quyền phát biểu nào. Nhưng tiếng người ta nghe vẫn hiểu được. Nếu như là có bất cứ người nào bị ổi trêu ghẹo, ta vẫn sẽ ra tay dạy bảo. Tin là sẽ không có ai nghi ngờ, đúng không? Ánh mắt của Tần Phương Dương âm u, liếc nhìn Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ. Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ run rẩy như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng. Nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ thất vọng dày đặc trong mắt đối phương. Nếu như không có chuyện gì nữa, thì chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi. Hạ Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Người của hai bên cũng tự mình từ biệt. Ánh mắt của Vạn Tổng đốc phức tạp nhìn theo đoàn người Hà Viên Nguyệt rời đi. Tần Phương Dương lại có thể lợi hại đến như vậy sao? Sắc mặt của Cao Văn Thành tối sầm, không ngừng bó thuốc, liên tục nuốt đan dược, vô cùng tức giận hỏi. Tên Ngũ Phương kiếm gì gì? Rốt cuộc có nguồn gốc ra sao? Sao lại kiêu ngạo hông hách đến như vậy chứ? Ánh mắt của Ngụy Trùng thương hại nhìn hắn rồi trầm giọng nói. Cao đại sư, ta khuyên ngươi nên nuốt cơn giận này xuống đi. Nói rồi lập tức bắt đầu giải thích chuyện của Tần Phương Dương năm xưa. Hắn còn tiện thể kể một chút về tính cách bao che người mình của Đông Phương đại soái. Nói tới nỗi mặt của Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ đều xám ngoét như trò. Rất lâu sau cũng không dám lên tiếng. Hai người nhìn nhau ánh mắt đều có chút cay đắng. Trong truyền thuyết, Tần Phương Dương chính là anh biến, sao lại... Xúc phạm người ta trước, chúng ta nói điều không nên nói, đáng bị khiển trách. Nhưng mà chuyện phong thủy này liên quan đến thành Phượng Hoàng, thậm chí là khí vận của đại lục tinh hồn. Vẫn mời Vạn Tổng đốc suy nghĩ cho kỹ. Cao Văn Thành thở dài nói, hai người bọn ta ra sao không có quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể nào làm lỡ việc lớn. Vạn Bình Nguyên gật đầu. Được rồi, ta sẽ xem xét cẩn thận chuyện này. Trên đường trở về, Hà Viên Nguyệt gọi Tần Phương Dương, Lam Thư còn có một Yên Yên đến bên cạnh mình. hai tên vọng khí sĩ kia. Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ, các người hãy nghĩ cách loại bỏ chúng càng sớm càng tốt. Hai người này rất nguy hiểm. Hạ Viên Nguyệt nói. Nguy hiểm? Đúng là nguy hiểm. Ta nghi ngờ, không, gần như có thể kết luận bọn họ chính là người của Vu Minh. Hạ Viên Nguyệt nghiêm túc nói, ba người đều nghiêm túc gật đầu. Tình hình phong thủy bọn họ nói lúc đầu phải điều chỉnh như thế kia. Mặc dù không liên quan đến ý chính, nhưng cũng được xem là có ý nghĩ sáng tạo, khá có trình độ. Nhưng những lời về tế đàn thiên hỏa bọn họ nói về sau, tồn tại tai họa vô cùng lớn. Chỉ cần có dòng dõi liệt hỏa đại vu đến thành Phượng Hoàng, chính là tuyệt sát diệt cách. Lại không may từ đây tới đó, tại thời điểm này trong thành Phượng Hoàng hoặc xung quanh trong thành, nhất định có liệt hỏa đại vu chính thống ẩn náu. Nếu tế đàn này được xây nên, vậy thành Phượng Hoàng sẽ bị hủy. Hạ Viên Nguyệt nói nhỏ, cơ thể này của ta chắc chắn không thể nào gắng gượng được đến khi ấy. Mà sau khi ta đi, thành Phượng Hoàng sẽ không có vòng khí sư đủ sức nặng để duy trì trạng thái cân bằng. Tế đàn thiên hỏa một khi được xây nên, không phải nói tháo bỏ là lập tức có thể tháo dỡ ra, mà cần phải phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, ít nhất cũng cần có thời gian nửa năm. Cho nên biết từ bề ngoài mà nói, nếu không có sự can dự của liệt hỏa Vu Tông, thì tế đàn này thật sự là có lợi cho thành Phượng Hoàng, thậm chí giữ đến mãi mãi cũng có thể. Nhưng như vậy sẽ khiến cho thành Phượng Hoàng luôn luôn ẩn giấu một cứ điểm của Vu Minh. Cái gọi là hiểm họa từ bên trong cũng chính là như thế. Hai tên này có mưu đồ nham hiểm, khiến người khác vô cùng phẫn nộ, thật sự là tội ác tày trời. Hạ Viên Nguyệt hít sâu một hơi. Tuyệt đối không được để cho bọn hắn sống tiếp. Tần Phương Dương gật đầu. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Nếu như người có cơ hội. Hạ Viên Nguyệt xoay đầu nhìn Tả Tiểu Đa nói. Khi nào đến Thượng Kinh, nhất định phải chú ý thử bố cục phong thủy của nhà cô Lạc Nhạn. Đặc biệt là nhìn những nơi được giấu kín, nhất định phải đảm bảo vẹn toàn. Hạ Viên Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó lại nói tiếp. Hai người bên cạnh cô Lạc Nhạn tuyệt đối không có khả năng không làm gì, hoặc là không sắp xếp gì. Nét mặt của Tả Tiểu Đa đau khổ nói. Ta biết rồi. Nếu như có cơ hội, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà ta đoán sẽ không có nhiều cơ hội đâu. Đạo trời kiên trì, sức người có hạn. Tất cả đều phải dựa vào ngươi. Hạ Viên Nguyệt cười cười nói. Đi đi. Tần Phương Dương chịu đựng không lâu, rốt cuộc hỏi. Lão hiệu trưởng, gần đây cơ thể của người có chuyện gì sao? Sao lại yếu hơn lúc trước rất nhiều? Ta ừ. Chắc là cũng sắp tới lúc đèn cạn dầu rồi. Hạ Viên Nguyệt cười nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng hiếm thấy. Thầy Tần à, sau này ngươi có dự tính gì không? Vẫn ở lại dạy học tại Nhị Trung hay là... Tần Phương Dương chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Sau này có dự định gì ư? Đây rõ ràng là đang hỏi sau khi ta chết thì ngươi định làm gì? Rất lâu sau... Hắn mới đau khổ nói. Ta muốn tiếp tục đi tìm vợ ta. Cho dù nàng đã không còn trên đời này, cuối cùng chuyển kiếp làm người, thì ta cũng muốn đợi nàng lớn lên, hỏi nàng một câu. Có bằng lòng gả cho ta một lần nữa không? Đột nhiên ánh mắt của Hạ Viên Nguyệt trở nên lấp lánh. Rồi chán nản nói. Thầy Tần, người quả là một người si tình. Chỉ có điều chuyện luân hồi chuyển thế quá là hão huyền. Thật ra đời người khi còn sống cần phải học cách buông bỏ. Nhất là nên học cách buông bỏ lúc cần phải buông bỏ. Như vậy mới có hy vọng, mới có tương lai. Nàng thong thả nói. Khi phải cầm lên thì đa số mọi người đều lựa chọn cầm lên. Nhưng khi phải buông xuống, có thể dứt khoát buông xuống mới là anh hùng hào kiệt. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Có lẽ đến ngày mà ta chết đi, thì ta mới đặt được tất cả xuống. Đây giống như là nói rõ cho Hà Viên Nguyệt, đến chết mới thôi, không chết không ngừng. Hà Viên Nguyệt khẽ thở dài. Sau đó, mọi người chia tay giữa không trung, ai về nhà nấy. Lam Thư, Tần Phương Dương, Hà Viên Nguyệt quay trở về Nhị Trung. Còn Mục Yên Yên hộ tống hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm về nhà. Khi hai người về đến nhà đã là 3 giờ sáng, chính là khoảng thời gian tối tăm nhất sau nửa đêm. Cậu Đác à, người thấy chuyện này ra sao? Tả Tiểu Niệm ngồi trong phòng Tả Tiểu Đa, hai mắt lấp lánh. Lão hiệu trưởng nói không có sai, hai tên vọng khí sĩ kia thật sự là người trong Vô Minh. Ít nhất thì cũng là người có câu kết cùng với Vô Minh. Tả Tiểu Đa nói nhỏ nhưng rất là chắc chắn. Về điểm này, khẳng định không có gì nghi ngờ, tuyệt đối là không sai. Hai người bọn họ thì ta biết rồi, còn những người khác thì sao? Những người khác đều không có vấn đề. Tả Tiểu Đa hồi tưởng lại gương mặt của tất cả mọi người một lần nữa. Những người khác đều không khiến ta cảm thấy bất thường. Cô Lạc Nhạn là người của một trong những gia tộc lớn nhất của Thượng Kinh. Xem ra những gia tộc này rất giỏi trong việc lựa chọn hộ vệ. Vậy còn bản thân cô Lạc Nhạn thì sao? Khí chất của cô Lạc Nhạn cực kỳ đứng đắn. Có thể nói là một người quang minh chính đại hiếm thấy. Tả Tiểu Đa có chút không hiểu. Tại sao Tả Tiểu Niệm phải bối rối vì vấn đề này? Đứng đắn, người quang minh chính đại, đánh giá cao như vậy sao? Tả Tiểu Niệm vẫn không vừa ý, tiếp tục truy hỏi, chiếc răng khỉnh đã khẽ lộ ra. Đúng, người con gái này trung thành với đất nước, thân thiết với người nhà, căm hận Vô Minh đến xương tủy. Tư tưởng trong sạch, thanh cao thoát tục, gọi là một người trung thành hiếm thấy cũng không sai. Thật sự rất là ổn. Trong lòng Tả Tiểu Niệm gióng lên hồi chuông báo động, cười mỉm nói. Tư tưởng trong sạch, thanh cao thoát tục. Cậu Đác à, người đánh giá nàng ta quá là cao. Nói thật thì ta cũng rất bất ngờ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Trước khi gặp nàng ta, ta đã từng nhìn thấy nàng ta rất là nhiều lần trên tivi rồi. Không chỉ một lần nghi ngờ nàng ta chỉ mượn quân đội để quảng cáo cho bản thân. Nhưng sau lần gặp mặt này lại khiến cho ta xóa bỏ hoài nghi ấy. Có thể nói là trăm nghe không bằng một thấy. Một cô gái như vậy tuyệt đối không phải là người mua danh cầu lợi. Tất cả những thứ nàng ta đang làm đều là công chính liên minh, xuất phát từ chủ tâm, có thể gọi là hiếm thấy. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng vặn vẹo eo, làm sẵn tư thế chuẩn bị đánh nhau. Rất bình tĩnh dịu dàng nói. Cô Lạc Nhạn kia thật sự rất xinh đẹp, chẳng trách thuận lợi như vậy. Tả Tiểu Đa gật đầu đồng tình. Đúng đúng đúng, mặt mũi thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp. Nói ra câu này xong, Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng mình từ mùa hè nóng bức, đột nhiên hạ xuống dưới 0 độ. Tả Tiểu Niệm rất có hứng thú nói. Ta thấy tối nay, nàng nhìn ngươi rất là nhiều lần. Có lẽ là có chút ấn tượng tốt đối với ngươi đó, cậu Đác à. May mắn của ngươi đến rồi đó. Nếu như cố gắng, không chừng còn có thể lấy được người nổi tiếng làm vợ. Như vậy thì tuyệt vời quá rồi còn gì. Cuộc đời coi như viên mãn luôn. Tả Tiểu Đa cảm thấy cơn ớn lạnh trong người càng lúc càng nặng, nhưng vẫn vờ như không có cảm giác gì. Cười cười làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên. Niệm Niệm tỷ, không biết có phải người đánh giá sai về vẻ ngoài của mình hay không? Hoặc có lẽ là đã quen với dáng vẻ của mình từ lâu nên đã không xem trọng nó. Bản thân người có thể cảm thấy cô Lạc Nhạn kia rất là xinh đẹp. Nhưng khi người và nàng ta đứng cùng nhau sẽ khiến cho người khác sinh ra cảm giác chênh lệch rất là rõ ràng. So với người chỉ khiến cho người khác lập tức có cảm giác đại minh tinh kia trực tiếp trở thành người hầu ở nông thôn. Tả Tiểu Niệm vừa muốn lên cơn điên, nghe những câu này thì đôi mắt lập tức phát sáng. Tả Tiểu Đa vẫn không quay đầu nhìn nàng, giống như đang nói với bản thân mình, làm ra vẻ đang hồi tưởng. Lúc đó ta đã nhìn vào mắt của một sư phụ, rõ ràng đó chính là ánh mắt tự hào. Nói như thế nào nhỉ? Đại khái chính là đệ tử của mình, đẹp hơn người nổi tiếng rất rất nhiều, có khí chất hơn nhiều là kiểu... Tả Tiểu Đa không chắc chắn nói. Có lẽ là dáng vẻ đó đấy. Chỉ cần có mắt nhìn là có thể nhìn ra ngay. Khi cô Lạc Nhạn kia đứng cùng với người, bất luận là chiều cao, dáng người, làn da, tướng mạo, ngũ quan, mái tóc, khí chất, đều là kém xa người. Phải nói là kém rất xa, có thể có hơi khoác lác, nhưng là kém xa thì không hề thổi phồng một chút nào. Nhiệt độ trong phòng đã bình thường trở lại, trở nên rất dễ chịu. Tả Tiểu Niệm nở nụ cười, có chút đắc ý. Thật ra cô Lạc Nhạn cũng rất là xinh đẹp, không đến mức kém xa ta nhiều như vậy đâu. Tả Tiểu Đa khua tay, làm ra vẻ kết luận. Tự coi nhẹ mình, tự ti quá rồi. Nếu như chỉ nói một người con gái có khí chất, vậy thật sự là người con gái kia cũng không còn những thứ khác nữa. Nhưng mà Niệm Niệm tỷ chính là khí chất của Niệm Niệm tỷ đây, đã đủ đánh bại 99% phụ nữ trên thế gian này rồi. Một chút tự tin đó mà ngươi không có sao? Hả? Niệm Niệm tỷ, cô Lạc Nhạn kia so với ngươi, căn bản không cùng một đẳng cấp, không cùng một tầm cỡ, không có so nổi, không có so nổi. Nụ cười của Tả Tiểu Niệm càng lúc càng rạng rỡ, nhìn sau đầu Tả Tiểu Đa nói. Cậu Đác à, sao ta lại cảm thấy ta không xinh đẹp đến như vậy? Niệm Niệm tỷ, lời nói khiêm tốn này của ngươi có chút giả rồi. Khiêm tốn này, khiêm tốn quá nhiều, sẽ khiến cho người khác nghe giống như đang tự hào. Tả Tiểu Đa quang minh chính đại lẫm liệt nói. Sao ta lại thấy dung mạo của những người con gái khác, chẳng qua cũng chỉ có như vậy, tất cả đều rất là bình thường. Chính là vì bên cạnh ta có ngươi, ta sớm đã được khai trí bởi vẻ đẹp đỉnh cao nhất rồi, nên ta làm sao có thể hạ thấp tiêu chuẩn được. Bây giờ khi nhìn thấy cô Lạc Nhạn gì gì đó, hay là Mộng Trầm Ngư, không khác gì đang nhìn một que củi nhạt như nước ốc. Niệm Niệm mèo à? Gì chứ? Nếu sau này ta không tìm được vợ, thì chính là do ngươi hại nha. Đến lúc đó, không chừng ngươi phải chịu trách nhiệm đó. Tả Tiểu Niệm tràn đầy vui sướng ngẩng đầu, hừ một tiếng rất nhỏ, kiêu ngạo nói. Ngươi nghĩ hay quá rồi đó, ta chịu trách nhiệm gì chứ? Đợi tới lúc đó rồi tính đi. Nàng đứng dậy, ngẩng đầu đi ra ngoài. Ta đi ngủ đây, ngủ ngon nha. Ừ, Niệm Niệm tỷ ngủ ngon. Tả Tiểu Đa khó chịu kêu một tiếng, nhìn Tả Tiểu Niệm giống như nai con nhảy ra ngoài, cuối cùng mới thật nhẹ nhàng thở vào một hơi. Nguy hiểm quá đi, lúc nãy thiếu chút là tự mình chui vào trong rồi, thật là nguy hiểm mà. Đời người này có một đống gập ghềnh, không cẩn thận một chút là lọt hố, ta đã học được cách trưởng thành rồi. Cũng vào lúc nửa đêm, Phương Nhất Nặc hóa trang thành một thanh niên mập mạp, lén la lén lút đi ra từ trong phòng của một khu dân cư. Hình bóng nhanh như chớp biến mất không thấy. Bên đây là nơi cư dân vừa mới chuyển đến. Chính là những công nhân viên của tập đoàn Mộng Thị, đại đa số đều chuyển tới đây. Không ngờ rằng bây giờ con bé này lại là chủ quản kế toán của tập đoàn Mộng Thị. Nhưng mà tình hình lúc này sao nhìn có vẻ không tốt lắm. Những điều nàng biết không có nhiều. Chỉ là sức mạnh chiến đấu tổng hợp hiện nay của Vu Minh bên này mà nàng còn không biết có bao nhiêu. Hoàn toàn không biết có bao nhiêu cao thủ. Người nói như vậy có tức hay không? Lão tử lúc này mà bị bại lộ ra, 99% sẽ bị tinh sứ dùng làm bia đỡ đạn. À nhầm, làm tiên phong chứ. Đúng là bị con nhóc huyền y kia hại chết. Phải làm như nào mới được đây, như nào mới có thể bo bo giữ mình, rút lui nguyên vẹn đây? Vào lúc rạng sáng, mặt Huyền Y đã thức dậy từ sớm, nét mặt đầy suy tư. Huyền Y à, không phải người muốn xem tướng sao? Phương Nhất Nặc mặt mũi hiền lành. Ta nghe ngóng được trong thành có một vị đại sư, nổi tiếng gần xa, uy danh lẫy lừng. Ta với người cùng đi xem thử không? Dạ. Nghe nói vị Tả đại sư này rất là tài giỏi, có thể xem quá khứ tương lai. Thần kỳ hơn là hắn đã xem tướng trước sau hàng ngàn lần, nhưng từ xưa tới nay chưa có lần nào là không chuẩn. Đến cũng đã đến rồi, chúng ta không ngại cùng đi xem thử. Sư thúc à, người định xem cái gì? Mặt Huyền Y kinh ngạc nói. Ta muốn đi xem tướng là vì trong lòng có chuyện, muốn tìm một chút yên tâm. Nhưng còn sư thúc người... Từ khi đến thành Phượng Hoàng này, vận khí cực kỳ không tốt. Phượng Nhất Nặc thở dài. Sư thúc là vì cảm thấy trong lòng không chắc ăn lắm mới muốn xem lành dữ ra sao, tìm sự an tâm. Từ đầu tới giờ, Phượng Nhất Nặc vẫn không dám đi báo cáo có mặt với sứ giả bên kia, bởi vì cứ luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, không an toàn. Ngược lại đi cùng nhau thì không có vấn đề gì. Thật ra Mạc Huyền Y không muốn cùng đi xem bói với sư thúc, vì vậy do dự nói. Nhưng vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta đi cùng nhau có phải mục tiêu quá rõ ràng rồi không? Phượng Nhất Nặc nghe, lập tức bừng tỉnh, đồng tình nói. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, xem ra Huyền Y cũng đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề một cách chu đáo rồi. Rất tốt, rất tốt. Hai người chúng ta đi cùng nhau thật sự không ổn lắm, mục tiêu quá rõ ràng. Như này đi, sáng sớm người đi trước, người xem xong thì đến viên ta. Dù sao thì vị Tả đại sư kia một ngày ba lần sáng trưa chiều đều có thể xem, đằng nào cũng có cơ hội. Mặt Huyền Y gật đầu. Huyền Y hiểu rồi. Vậy ta chuẩn bị một chút. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đi đến cửa nhà rồi chia ra đường ai nấy đi. Tả Tiểu Niệm vẫn là đi đến chỗ Mục Yên Yên, còn Tả Tiểu Đa đương nhiên phải đến trường học. Sau khi đột phá vài ngày, Tả Tiểu Đa vẫn luôn cảm thấy trong đầu hỗn loạn, thậm chí thỉnh thoảng còn cố biểu hiện giả vờ như ù tai. Thật sự là những thứ được hấp thu trong những ngày này quá nhiều, quá phức tạp. Kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp, độn pháp, chùy pháp, nhét hết vào trong não. Cho dù năng lực học tập của Tả Tiểu Đa có tốt, bản thân còn giỏi chịu khổ, nhưng đột nhiên lại nhét nhiều thứ như vậy vào trong não. Trong khoảng thời gian ngắn thích ứng không có kịp, nói chi là tiêu hóa hết. Tả Tiểu Đa bày tỏ không hiểu lắm đối với những sắp xếp của Tả Trường Lộ. Nếu như một lần chỉ truyền thụ một loại võ học, đợi sau khi quen thuộc tiêu hóa được rồi, thì lại truyền thụ thêm một loại khác, tiến hành tuần tự như vậy khi nắm chắc được mới xem là an ổn. Nhưng Tả Trường Lộ lại yêu cầu hai chị em phải mỗi ngày một lần, mỗi ngày một loại. Mật độ như vậy thật sự quá là dày đặc. Đừng nói đến tu vi của Tả Tiểu Đa vẫn còn thấp, đến cả Tả Tiểu Niệm cũng bị loại hình thức truyền thụ này làm cho đầu óc choáng váng, khó mà gánh vác nổi. Lần thê thảm nhất là hai chị em tiếp thu truyền thụ xong, đầu óc đều choáng váng hoa hết hai mắt, đứng dậy đi bộ cũng bị choáng váng lảo đảo lung lay, cuối cùng cùng đầu ngã nhào xuống giường, ngã xếp chồng lên nhau như làm xiếc. Cách thức truyền thụ như vậy, một ngày một lần, có giãn cách. Đến khi các người thật sự tu hành sẽ do bản thân tự mình sắp xếp tiến độ. Mà quá trình sắp xếp kia là sắp xếp dựa vào sức mạnh của thần niệm. Dù vậy trong quá trình sắp xếp sẽ giống như tu luyện tất cả một lần. Mà nếu sắp xếp như vậy thì sức mạnh thần niệm cũng sẽ gia tăng theo. Đợi các ngươi sắp xếp xong xuôi, đồng thời có thể thành thạo sử dụng cho riêng mình, sức mạnh thần niệm có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí là hơn. Thật ra những công pháp chư pháp bí pháp này vẫn còn thiếu một chút. Nếu như có thể tập hợp đủ 30 loại trở lên mới là tốt nhất. Tả Trường Lộ vẫn có vài phần chưa hài lòng về tất cả tài nguyên tu hành của hai chị em. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng cạn lời về chuyện này. Hôm nay ta phải ở chung với sư phụ và cô Lạc Nhạn. Có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại nha. Tả Tiểu Niệm nói. Được rồi. Tả Tiểu Đa làm dấu tay rồi quay đầu rời đi. Trong lòng dư vụ vô tận. Mười mấy phút xếp chồng lên nhau kia, ôi, bản thân nằm bên dưới thật sự là rất tuyệt vời. Ôi ôi, không được nghỉ nữa, hỏng rồi hỏng rồi. Viêm dương chân kinh lại bắt đầu tự chuyển động, giống như lúc xếp chồng lên nhau kia. Không được, không được. Bất lịch sự lắm nha, đừng xem, khiếm nhã lắm, đừng có nghỉ. Hắn vội vàng thay đổi mạch suy nghĩ. Đây là trên đường phố nha, thật là khó coi mà. Nhưng mà nghĩ nghĩ bộ dáng gương mặt của Niệm Niệm Mèo. Vừa rồi là nhìn gương mặt của Niệm Niệm Mèo một lần, không có nguy hiểm gì. Trái lại, Mục Yên Yên vẫn có nguy cơ sinh tử hiện ra trên mặt. Có điều hắn đã nhắc nhở vài lần thông qua Niệm Niệm Mèo. Có có lẽ sẽ không lặp lại vết xe đổ như lần trước. Còn bộ dạng của bản thân thì... Khi đi đến góc phố, liếc nhìn vào cửa kính cửa hàng thời trang bên đường, mà cũng vì cái liếc này đã khiến cho trong lòng Tả Tiểu Đa lập tức trở nên hồi hộp. Bị dọa tới mức viêm dương chân kinh đang tự chuyển động, cũng bất chợt ngừng. Ánh nắng chiếu rọi, mây đen bao phủ. U là trời, đây là tướng mạo kiểu gì? Đây là tướng phúc họa tương y, trong phúc có họa, trong họa có phúc sao? Lão tử có gặp chuyện gì mà lại phúc họa tương y được chứ? Đây là gì? Lại có chuyện gì tìm tới cửa nữa hả? Trong lòng Tả đại sư lo lắng bất an, không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Sao trên người ta lại xuất hiện phúc họa tương y? Chuyện này không đúng lắm. Khoảng thời gian này ta đã khiêm tốn như vậy rồi, ngoan ngoãn rồi mà. Bây giờ ta vẫn luôn cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Sao vẫn còn phiền phức tìm tới ta? Muốn xem kỹ càng một chút, nhưng không được. Điểm khí vận đáng chết này, xem cho người khác thì có thể xem đến rõ mồn một, nhưng mà không thể nào xem cho bản thân mình, thật sự là đáng ghét. Nhưng mà vừa đến cổng trường học, thì tất cả phiền phức đã lập tức bay đi theo gió. Nhiều tiền như vậy, không đúng. Nhiều người chờ ta chỉ điểm sai lầm cho bọn hắn, thì chút xíu phiền phức của bản thân có gì mà lo đâu. Ai không còn cách nào khác, chúng sinh đều cực khổ, ta bằng lòng độ chúng sinh. Tả Tiểu Đa bắt đầu quá trình xem tướng thu tiền, giống như mọi khi. Vài ngày gần đây không hề tu luyện mà chỉ lĩnh ngộ tại nhà. Điểm khí vận kiếm được cũng rất nhiều, đủ để bản thân tiêu xài, nhưng lại không có nơi để xài. Từ trước tới nay, Tả Tiểu Đa không phải là một người lãng phí. Cho dù điểm khí vận đã góp được 100.000, chỉ cần không có việc đáng phải dùng đến, thì Tả gia sẽ không dùng. Đây đã luôn là thói quen tốt của hắn, quyết chí không thay đổi, cả đời này vẫn sẽ như vậy. Vẫn còn một điểm chính là bởi vì không phải ra ngoài luyện kiếm, luyện ám khí, nên số dư trên thẻ của hắn vẫn đang tăng đều đều theo từng ngày. Những ngày gần đây đã góp nhặt được 3 triệu rồi. 3 triệu bé nhỏ. Đối với ta mà nói thì tiền chỉ là một con số, không đáng để cười một cái. Tả Tiểu Đa rất có cảm giác hào hứng. Thật ra ta cũng không thích tiền lắm đâu. Ta chỉ thích con số mà ta đang có kia, càng lúc càng tăng, chỉ có như vậy thôi. Tiền là cái thái gì? Tả gia ta đây hoàn toàn không coi nó là gì. Tả gia cực kỳ sung sướng trong lòng. Dưới loại tâm trạng phấn khích này, Tả Tiểu Đa tiếp tục xem cho 5-6 người, thu về hơn 200.000, nét mặt điềm đạm an tĩnh. Có gì ư? Tiền, chỉ vậy mà thôi, tầm thường. Nhưng mà tầm thường một xíu lại tầm thường hơn một xíu, cho dù là có vài trăm triệu, Tả đại sư ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bắt đầu từ lúc này sẽ đặt ra một mục tiêu nhỏ. Ta trước tiên kiếm 100 triệu. Đúng lúc này, một cô gái mặc quần áo làm bằng vải thô đi đến trước mặt. Trên mặt gồ ghề, da dẻ ngăm đen, tóm lại là vô cùng xấu xí. Kết thúc tập 62 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.